Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 945 Phản Công. Nơi xa, Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư đã nhận ra chính mình xương đen kết giới đang ở bị ngoại lực mạnh mẽ phá giải. Bọn họ chỉ vào Bella phương hướng một trận hô to, chen chúc tới Hắc Ám Tinh Linh binh lính nhắm ngay. Ship mãnh công. Bọn họ phối hợp ăn ý. Viễn trình có laser vũ khí. Trung khoảng cách có hắc động lựu đạn. Ở cận chiến thời điểm, cũng có thể rút ra lưỡi dao sắc bén chém hai đao. Ship tắc không có nửa điểm sợ hãi, nàng mũi kiếm từ trái sang phải. Cắt đứt hai cái Hắc Ám Tinh Linh yết hầu. Máu tươi còn ở giữa không trung vẩy ra thời điểm, nàng liền vừa người nhào lên. Dùng kiên cố tấm chắn chụp nát một cái Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư đầu. Cuối cùng càng bay lên một chân, đem đối phương trong tay đã khởi động hắc động lựu đạn đá đến mặt bên. Mãnh liệt hấp lực đem ba gã Hắc Ám Tinh Linh binh lính toàn bộ cuốn đi vào. Liền một chút huyết nhục cặn không đều lưu lại, thực mau. Một cái cả người lượn lờ lửa cháy hỏa diễm người khổng lồ bước đi nhanh. Tay cầm một cây giữ tợn đầu châu chiến trùy. Gào giống đối với các nàng vọt lại đây, gia hỏa này ở tộc đàn nội khả năng cũng chính là giống nhau. Trình độ, nhưng cái kia hình thể cùng lực lượng lại không cách nào làm người bỏ qua, ship nhanh chóng thu hồi. Tấm chán, rất là bình tĩnh mà từ sau lưng lại rút ra một thanh trường kiếm. Tay trái cùng tay phải một ninh, hai thanh kiếm chuôi kiếm cắn hợp đến cùng nhau, tạo thành kiếm hai lưỡi. Lúc sau thả người nhảy lên. Dùng chân bàn trụ hỏa diễm người khổng lồ cổ. Hai tay dùng sức, hung hăng mà thanh kiếm nhận từ trên xuống dưới. Đâm vào người khổng lồ xương sọ, người khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Đại giới là ship bị Hắc Ám Tinh Linh binh lính laser vũ khí liên tục mệnh trung. Có thể nhìn ra được tới. Lấy một địch trăm đối nàng tới nói có điểm khó khăn. Nhưng nàng còn ở kiên trì, còn cần bao lâu thời gian? Nàng có chút nôn nóng hỏi, liền mau hảo. Bella cũng chưa cho nàng áp lực quá lớn. Năm cái hô hấp thời gian, nàng liền phá giải Hắc Ám Tinh Linh thiết trí xương đen kết giới. Đối phương pháp thuật tuyệt đối xưng được với là tinh diệu. Phòng ngự đến cũng coi như nghiêm mật. Nàng so đối phương cấp bậc cao nhiều như vậy. Còn phí thời gian dài như vậy. Này liền từ mặt bên chứng minh rồi Hắc Ám Tinh Linh ma pháp tiêu chuẩn xác thật là cao, nàng thủ. Đoạn vừa lật, ở nàng kia đã sấp xỉ tới rồi Hắc Ám thần lực ảnh hưởng hạ. Linh năng quang huy phản chiếu hơn phân nửa cái không trung đều trở nên yên tĩnh xuống dưới, phía. Trước là xương đen, hiện tại biến thành rõ đầu rõ đuôi đêm tối. Bóng đêm dày đặc đến liền những cái đó mang màu trắng mặt nạ Hắc Ám Tinh Linh đều kinh ngạc lên. Bọn họ Hắc Ám thị lực hiện tại đều thấy không rõ lộ, là ta cảm giác sai rồi sao? Ta như thế nào cảm thấy càng ngày càng đen? Ship kinh ngạc hỏi, đây là ngươi thị giác thượng lệch lạc. Bella liên tục xua tay. Căn bản liền không thừa nhận là chính mình vấn đề. Lập tức liền hảo. Lập tức, ai? Hảo. Xương đen ở nàng thao tác hạ. Thực mau liền hắc tới rồi duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ, nàng trái lại cướp lấy đối. Phương xương đen kết giới quyền khống chế. Trong xương đen hiện lên một đạo bạch mang. Trên trăm vị tập trung tinh thần thi pháp Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư đồng thời la lên một tiếng. Bọn họ hạnh nhân hình trong ánh mắt tràn đầy máu tươi. Máu ở giữa không trung hội tụ. Hơn nữa chiến trường các nơi rơi dụng tàn chi đoạn tí. Thời gian không dài, trong xương đen liền tập tễnh đi ra một cái như là bùn lầy giống nhau. Trường hơn 100 con mắt Hiakum, Bella bắt trước một bộ phận Pennywise chết hết năng lực. Hiakum di động lực gần như không có, nhưng thứ này đôi mắt giống như là phóng ra laser giống nhau. Nâu đen sắc mắt lăng khắp nơi quét ngang, đứng mũi chịu sào Hắc Ám Tinh Linh Pháp Sư thành phiến mà ngã vào vũng máu giữa, đây là. Nhìn kia hơn 100 con mắt khắp nơi loạn ngắm, ship trong lòng có điểm phát mao. Cái này ngoại hình thấy thế nào cũng không giống như là chính nghĩa bằng hữu. Nàng có một ít phỏng đoán, nhưng nàng vẫn là cho rằng nghe Bella chính miệng nói tương đối hảo, Bella khẳng định sẽ không thừa. Nhận thứ này là chính mình trái lại lợi dụng đối phương xương đen dục sinh ra tới. Nàng cũng là sĩ diện, muốn hình tượng, ân. Đây là hắc ám các tinh linh chuẩn bị ở sau. Hiện tại bị ta trái lại mê hoặc một chút, nga. Kia thật là cái tin tức tốt, đúng vậy. Đúng vậy, Hyakum ở hắc ám tinh linh đại quân giữa tàn sát bừa bãi. Thứ này nhìn dọa người. Nhưng đối mặt một chi thành xây dựng chế độ quân đội. Cũng kiên trì không được bao lâu, Bella năm ngón tay mở ra. Bao phủ Asgard hoàng kim thành xương mù tiêu tán. Ánh mặt trời chiếu ở Asgard kim bích huy hoàng trên tường thành. Dẫn tới chúng binh lính đồng thời hoan hô. Trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, Asgard các dũng sĩ. Viện binh tới, cùng ta sát đi ra ngoài. Frigger rút ra một thanh bảo kiếm, đứng ở hoàng kim thành kết giới khẩu chỗ. Lúc này vung tay một hô, đầu tàu gương mẫu, một bên chạy một bên kêu. Mang theo một đống lớn mọi dợ liền vọt ra. Bella biểu tình cổ quái. Nguyên bản nàng còn tưởng biểu diễn một chút chính mình chỉ huy nghệ thuật. Kết quả Frigger căn bản chưa cho nàng nói chuyện thời gian liền A lên đây. Tính, A liền A đi. Cứ việc cái này viện quân liền tới rồi một cái. Nhưng Bella tự nhận chính mình đủ để được với thiên quân vạn mã. Chính mình chỉ cần hỗ trợ. Vậy không có khả năng thua. Nàng có cái này tự tin. Các nàng truyền tống ra tới vị trí ly Hoàng Kim Thành còn có điểm khoảng cách. Nhưng về điểm này khoảng cách đối mọi dợ nhóm tới nói cũng không tính gì, ship ở biết Bella không cần. Chính mình bảo hộ sau. Lập tức đi hội hợp chính mình trực thuộc bộ đội, Bella không cần giống Frigger như vậy. Rõ ràng là cái pháp sư, còn muốn dẫn theo kiếm. Ở thiên quân vạn mã giữa tả hướng hữu sát, lấy chứng minh chính mình vũ dũng. Nàng ở quan sát chiến trường, tìm kiếm địch nhân trung cao thủ thực mau. Nàng liền thấy được một cái thân cao 2 mét, ăn mặc nguyên bộ khôi giáp, mang giữ tợn thú giác khôi. Toàn thân trên dưới đều đen như mực cường tráng chiến sĩ đang đứng ở đông đảo hắc ám tinh linh binh. Lính trung ương vị trí, gia hỏa này trên người khôi giáp cực kỳ dày nặng. Hyakum mắt lăng đánh vào khôi giáp thượng chỉ có thể phát ra, suy suy tiếng vang. Thú giác hắc ám tinh linh một thanh nắm lên một bên một khối 3 mét rất cao cự thạch. Hắn vung lên cự thạch, mãnh tạp Hyakum, lấy tấn vì đơn vị cự thạch ở trong tay hắn giống như là cái đại hào món đồ chơi. Cử trọng nhược khinh, Hyakum đầu mặt bên bị hắn tạp lạn, mười mấy con mắt đều bị cự lực đè ép, biến thành nước đặc thú giác hắc ám tinh linh toàn thân đều tản ra hung lệ hơi thở. Thoạt nhìn cực kỳ tà dị Hyakum ở khí thế thượng so với hắn kém một bậc. Liên tục tao ngộ đòn nghiêm trọng. Mắt thấy liền phải treo, gia hỏa này rất mạnh a. Xa xa thấy như vậy một màn Bella có điểm kinh ngạc. Ở nàng cảm ứng chung, cái này thú giác hắc ám tinh linh đại khái tương đương với Tyrant sứ giả trình độ. Khả năng cụ thể đánh lên tới có điểm chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ không quá lớn, nhìn quanh chiến trường. Liền không có so gia hỏa này càng cường địch nhân, cho dù là những cái đó hỏa diễm người khổng lồ. Băng xương người khổng lồ, luận hình thể xác thật dọa người, nhưng luận lực lượng cùng sức chịu đựng, thật đúng là không bằng cái này cao lớn hắc ám tinh linh, lực lượng đại. Sức chịu đựng cường, chiến đấu lên phảng phất không biết mỏi mệt, này ở phổ biến thân hình thấp bé hắc ám tinh linh chung tuyệt đối là một cái khác loại, Bella ở tính. Toán đối phương nhược điểm. Nàng nhìn Hyakum bị thú giác hắc ám tinh linh tạp thành một bãi bùn lầy đều không có ra tay. Hết chương.